Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyền Hình Soạn. Thưa quý vị, như tôi đã giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm qua, thì trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái câu chuyện mới của tác giả Nuki có tựa đề là Gọi Hồn, là một câu chuyện cũng rất hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay ấy, thì cái vấn đề giọng của tôi nó cũng hơi khác một chút do đang bị ngạt mũi. Thành thử nếu mà trong cái quá trình nghe chuyện mà cái chất lượng giọng đọc nó không được như bình thường thì cũng rất mong quý vị thông cảm. Bởi vì tôi sẽ cố gắng để ra chuyện cho quý vị nghe mỗi tối, đặc biệt hôm nay là một ngày cuối tuần thì cũng không đánh mất cái sự hứng thú của quý vị. Thành thử là rất mong quý vị thông cảm nếu giả như cái chất lượng giọng đọc nó cũng không được như mọi khi quý vị thường nghe. Rất cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kể chuyện tối ngày mai. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Gọi Hồn của tác giả Nuki qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ ơi, cứu con với ạ. Tôi khóc trong vô vọng khi bản thân tôi rơi xuống một chiếc giếng khô ở trong rừng. 7 tuổi ông ngoại mất, tôi đau đớn như là mất tim gan. Ông thương tôi nhất vì tôi bất hạnh hơn những đứa cháu còn lại. Sinh ra tay phải bị một trận sốt làm cho mất khả năng cầm nắm, chỉ cảm nhận được sự đau đớn khi những đợt gió mùa về. Ông ra đi trong một buổi chiều sương lạnh. Ông nằm đó trên chiếc giường che cũ kỹ. Mẹ, bà, các dì khóc ngất, mất mát dường như là quá lớn. Tôi đứng nép vào góc tường, nhìn ông lặng lẽ bước ra ngoài. Tới ngày chôn cất, mẹ không cho tôi theo vì tình cảm của tôi với ông rất tốt. Mẹ sợ sẽ xảy ra chuyện hoặc tôi sốc. 3 ngày sau, nỗi nhớ ông vẫn không nguôi ngoai. Tôi tiến đến bàn thờ của ông mà khóc, nhìn xung quanh chẳng có ai thắp cho ông một nén nhang. Ông đi rồi, ai thương yêu con nữa, ông linh thiêng về dắt con đi với. Vừa dứt lời, mặt của tôi đau điếng. Mẹ tôi bước vào vừa nghe thấy tôi nói như vậy, chạy đến tát tôi một cái để tỉnh táo. Mẹ liền quát: "Ăn nói linh tinh gì vậy, trẻ con, vào trong phòng ngay đi." Tôi chợt tỉnh lại, dùng tay xoa lên mặt rồi lặng lẽ vào trong phòng. Thật ra lúc đó tôi cũng thấy mình ngốc thật. Đêm đó cơ thể tôi lại hứng chọn một trận sốt đến co giật, phải chật vật lắm cả nhà mới đem tới bệnh viện để cấp cứu. Ai cũng nhìn buồn rầu và than thở. Trong cơn mê tôi nghe được tiếng của bà thở dài, bà an ủi mẹ: "Không sao đâu, nó nhớ ông nó quá thôi, và hôm nữa đâu lại vào đấy." Những ngày sau đó liên tiếp xảy ra những chuyện không đâu, khiến ai trong nhà cũng mệt mỏi. Riêng tôi thấy ông trở về đứng ở ngoài hiên với gọi rất nhiều lần, nhưng sợ mẹ cho nên không dám bước ra. Sáng hôm đó tròn 100 ngày ông mất, cả gia đình tôi đều tất bật lên xuống chuẩn bị lễ. Tôi lại thấy ông. Ông lặng lẽ đứng nhìn mọi người rồi đi về phía tôi, đưa tay như là muốn nắm lấy. Nỗi nhớ ông không kiềm được, tôi chạy theo bóng ông ra tận vườn sau. Rốt cuộc thì bi kịch hay là định mệnh sắp đặt, phải chờ vào duyên số. May mắn mẹ ra sau vườn hái một chút quả để cúng, phát hiện tôi đứng ngây ngốc ở một góc vườn. Tay đưa ra như nắm lấy thứ gì đó, miệng thì cứ làm nhảm những câu vô nghĩa. "Cúp!" Mẹ tôi gọi thật lớn, nhưng tôi vẫn đứng như trời trồng, mắt nhìn xa xăm. Linh cảm của một người mẹ báo hiệu mẹ cần làm gì đó. Sẵn kéo trong tay, mẹ đến cắt một nhánh dâu tằm, nhẹ nhàng tiến đến gọi tôi thêm lần nữa. "Cúc, làm gì ở đây vậy con?" Tôi không trả lời của mẹ. Mẹ dùng sức quất mạnh nhánh dâu tằm vào trong mông. Tôi dùng nhánh dâu đó quất vào không gian trước mặt như xua đuổi thứ gì đó. Tôi sực tỉnh nhìn quanh vườn. "Mẹ, sao mẹ lôi con ra đây?" Mẹ tôi sờ trán tôi rồi nói: "Không sốt không bệnh." Tôi liền xoa xoa mông. "Mẹ đánh con hả? Sao mông con đau quá vậy?" Mẹ không nhắc thêm về chuyện đó, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi kéo tôi về nhà. Mẹ lôi ngay ngoại vào trong phòng mà mách chuyện vừa xảy đến. Ngoại thở dài rồi nói: "Nó còn nít nói ngu, sao ông ấy lại cứ tưởng là thật chứ?" Còn nghĩ là tía cũng nhớ nó cho nên muốn nó đi theo, vì lúc sống tía thương nó nhất mà. Ngoại rầu rĩ rồi hít một hơi thật sâu và nói: ông ấy bảo là thương nó vì con gái mà lại có tật như vậy, nhưng mà ông ấy cũng bảo là nó có tật, nó có tài. Nhưng má thì chẳng mong là nó có tài cán gì cả, chỉ mong có một đời bình an như là cái tên tía nó bật vậy. Tịnh Cúc, một hoa cúc nhỏ ven đường, xinh đẹp một đời an nhiên. Con cũng mong nó lớn chậm một chút để vợ chồng con chăm sóc nó được lâu dài. Nó bị tật như vậy ra xã hội sẽ có người chê cười đó má à. Tấm lòng của cha mẹ luôn là như vậy. Khi cuộc sống của người lớn quá khắc nghiệt, họ sẽ không còn muốn con cái nhanh bước đến những cảm nhận khắc nghiệt đó, chỉ mong nó nhỏ mãi, thời gian cứ như vậy chậm trôi để họ có thể bao bọc con cả đời. Hôm sau mẹ có việc phải đi, mẹ vẫn không yên tâm về tôi. Ba làm nghề lưới cá, đành nghỉ một hôm để ở nhà trông. Ba, sao hôm nay ba không đi lưới? Ba hứa hôm nay bắt cá bống nấu canh chua hoa lục bình cho con ăn sao? Tự dưng con thèm quá. Ba bỏ ly trà trên tay xuống rồi nhìn tôi. Má bầy, có cho ba đi làm đâu, bảo nghỉ ở nhà trông bầy đấy. Hôm nay chắc không có cá rồi, ráng đi, hôm sau ba đền nhiều hơn. Tôi liền nũng nịu: không, con muốn ăn cá hôm nay cơ. Mấy hôm trước ba bảo là người ta mua hết, hôm nay nhất định chừa cho con, con muốn ăn lắm. Ba liền nhăn mặt: thật tình thì ba cũng muốn ra thầm lưới. Mấy hôm nay nước lên, cá lên rất nhiều. Nếu không ra lấy lưới lên cá, cua sẽ mắc kẹt ở lưới sẽ mà chết hết. Suy nghĩ một hồi, ba có quyết định: thôi được rồi, lấy áo dài tay, nón lá theo ba ra bờ sông. Tôi nhảy lên vui sướng. Theo gót của ba tôi chạy lon ton, cầm trên tay chiếc giỏ xách nhựa đến nơi. Ở trên chồi canh đi, ba kéo lưới lên 20 phút sẽ quay lại. Ba ơi, cho con đi theo với ạ. Con muốn bắt con cá lúc mà nó còn sống. Không được, má nghe được ma la đó. Ngoan ở yên đây đi, ba lên liền. Tôi biết dù con năn nỉ thêm ba cũng không cho, cho nên đành im lặng ngồi xuống, dùng tay trái vẽ nguệch ngoạc dưới mặt đất tỏ ra giận dỗi. Ba đi được khá xa vẫn ngoái đầu quay lại: ở yên đó nha, không được đi đâu đấy. Con biết rồi, ba nói mãi vậy. Dáng của ba vừa khuất, tôi nghịch ngợm đứng ngay dậy, chạy một vòng xung quanh chổi canh. Căn nhà nhỏ được lợp bằng lá dừa khô kết lại với nhau. Nó được dựng lên để những người đi lưới cá hay thả trâu bò nghỉ ngơi vào những buổi trưa. Gần đấy có một rừng tràm nhỏ mới được trồng gần đây, cho nên cây chưa tỏ lắm. Đang mải đứng nhìn về hướng rừng tràm thì thằng Mỏi, một đứa bạn đồng trang lứa đi thả trâu ăn cỏ, vỗ vào vai của tôi: ê con kia, đứng ở đây làm gì? Tao chờ ba tao. Nó đưa mắt nhìn ra con sông trước mặt: hôm nay nước lên dữ lắm, chắc lưới kéo khó lên. Tôi gật gù đồng ý vì nhìn mực nước lên khá cao so với thường ngày. Đi bắt trứng chim không? Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Trong rừng tràm đó chứ đâu, hôm trước mấy cái thằng chăn trâu xóm trên bắt được hơn 20 trứng đấy. Bọn nó quen cho nên cho ta 5 quả, về rửa sạch bỏ vào nồi cơm má đang nấu, một chút lấy ra lột vỏ, trứng lòng đào béo ngậy lắm. Tôi nuốt nước bọt ừng ừng theo lời diễn tả của thằng Mỏi. Sở dĩ nó có tên đó là vì thứ gì nó cũng ăn được, từ cào cào châu chấu đến đuông dừa, mối chúa nó đều làm tất. Để minh chứng cho sự dễ nuôi của nó, trong xóm đó đã đặt tên cho nó cái tên quen thuộc: Mỏi, một loại heo. Nhưng mà ba tao bảo lên liền, không thấy ba tao đánh chết. Ôi trời ơi, tao nói rồi mà, hôm nay nước lên nhiều, ba mày phải hơn một tiếng nữa mới lên. Tự tao một mình không làm được, chứ không cũng chẳng rủ mày đâu. Tay của mày tật như vậy thì... Tôi cúi mặt khi nó nhắc đến cái tay phải không cử động được. Đi, nhưng mà nhớ chia đôi trứng nhé. Nó gật đầu nhanh chóng. Hai đứa cùng nhau bước đến khu rừng tràm. Mày kéo mạnh lên coi, kéo vậy khi nào mới lấy được tổ? Mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, tôi cố trả lời: tao kéo được có một tay, mày kéo mạnh lên, ỉ vào tao sao được chứ. Thằng Mọi liền buông tay, nhánh cây to hai đứa đang dùng sức kéo bật mạnh làm tôi ngã nhào. Ôi mày làm gì vậy, lỡ bật vào mắt thì mù luôn đấy. Nó liền cười lớn rồi nói: mày què một tay rồi, giờ con đuôi luôn, người ta cũng gọi mày là con tật nguyền thôi, chứ không gọi cái tên khác đâu. Tôi ấm ức gục xuống mà bật khóc. Khi ngẩng đầu lên thì thằng Mọi đã đi đâu mất. Mọi, mày đâu rồi, sao bỏ tao? Từ đâu đó vọng lại tiếng nói của nó: Ngu, trứng giờ của tao hết, ráng ở đó chơi đi. Tí nữa ba mày vào tìm thì đánh cho mày nát mông. Ta không lấy trứng nữa, mày dẫn tao ra khỏi đây đi. Không có tiếng trả lời, tôi hoảng sợ, chạy thật nhanh cố thoát khỏi. Nhưng cứ chạy mãi không có lối ra. Vừa chạy tôi vừa khóc. Tôi rơi vào cái giếng khô đã bị bỏ hoang rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì trời cũng đã gần tối. Ánh sáng yếu ớt từ những tia nắng cuối ngày không thể nào chiếu sáng được một không gian chật hẹp ngột ngạt ở dưới giếng. Lũ kiến muỗi cứ thay phiên nhau lấy tôi ra làm mồi. Thật sự lúc này tôi rất hoảng sợ. Tôi cố cào cấu vào thành giếng để mong bám được vào đâu đó mà trèo lên. Móng tay bật cả ra. Lớp da nơi đầu móng tay tuột mất để lại một lớp thịt và máu. Đối với một người bình thường còn khó nói chi là người chỉ có một tay như tôi. Nghĩ đến cánh tay không cử động được, tôi hận không thể chặt phăng nó đi để khỏi chứng mắt. Lúc này chỉ còn biết khóc, mong cho ba mẹ sẽ nghe được tiếng kêu cứu của tôi. Trên bờ sông lúc này không còn một bóng dáng của người nào. Bà đang chạy hết chỗ này chỗ khác để tìm kiếm. Lúc bà vừa kéo lưới lên, trong tay là chiếc giỏ nhựa tôi xách theo lúc trưa, một chiếc giỏ đầy cá bống, cộng với một bó hoa lục bình ba kẹp bên tay còn lại. Vừa đi ba vừa gọi vì nghĩ tôi đợi lâu nên vào trong chồi ngủ rồi. Cốc ơi, cá bống đây, lục bình đây, về thôi con. Gọi mãi không có tiếng đáp lại, chân của ba bước nhanh hơn đến chòi. Nhìn vào bên trong chẳng có ai, ba lại nghĩ tôi chạy về nhà, thế là xách giỏ cá ba trở về. Đến nhà cửa đóng im ỉm, ngoại và mẹ vẫn chưa kịp về. Bất chợt ba hoang mang tột độ, bắt đầu chạy khắp xóm để tìm kiếm. Cái xóm nhỏ được gần 20 nhân khẩu bắt đầu nháo nhào vì tôi mất tích. Huy động lực lượng thanh niên trai tráng cả xóm đi tìm khắp các bụi rậm ngõ ngách. Đến lúc thằng Mọi dắt trâu lùi thủi đi về, lúc nó gặp và nói chuyện với tôi bà đã thấy cho nên cũng an tâm. Mọi, bác Biểu. Nó thấy bà tôi thì mặt tái xanh, phía sau thêm một đám người. Dù nó có ngu như heo cũng biết mọi người đang tìm gì. Dạ, có gì không bác? Ba chụm lên bả vai của nó mà nói. Lúc xế chiều thấy con đứng nói chuyện với nó ở trên chồi canh, nó có đi chung với con không? Thằng Mọi tái mặt đi nhưng vội lắc đầu nói. Dạ, con không biết nó ở đâu. Nó nói lắp bắp, thêm nét mặt nhăn nhó bà cũng sinh nghi. Nói thiệt cho bác đi, tối rồi, một mình nó nguy hiểm lắm. Vừa nói mắt của ba vừa rưng rưng, nó lấp liếm câu chuyện đi theo một hướng khác. Dạ, lúc xế chiều mà con dắt trâu đi qua, nó rủ con đi chơi đi bắt trứng chim. Rồi con với nó đi vào trong rừng tràm. Sau đó tụi con không bắt được gì cả cho nên đã ra về. Nó đi hướng khác còn không biết. Có mấy chăn trâu về sao biết được nó đã đi đâu. Ba thừa biết tôi không bao giờ ngỏ lời rủ nó đi chơi. Trẻ con trong xóm này không đứa nào chịu chơi chung với tôi cả. Tay tôi bị tật, trò chơi nào cũng tệ, thậm chí là không chơi được. Nếu mà tôi về đội của bọn nó thì sẽ cầm chắc cái thua. Bà cũng không hơn thua với nó trong lời nói. Buông nó ra, bà tiến về trong rừng tràm bằng ngọn đuốc lớn. Tôi lúc này chỉ còn biết khóc. Mẹ ơi cứu con, bà ơi cứu con với. Tiếng khóc vô vọng, quá mệt mỏi tôi thiếp đi. Trong giấc mơ kỳ lạ tôi gặp ông ngoại, ông gọi tôi. Cúc, đi với ông không? Tôi dụ mắt nhìn người trước mặt. Ông ơi, là ông thật sao? Ông cười tươi nhìn tôi gật đầu rồi vuốt chùm râu dài ở dưới cằm. Đi đâu ạ? Ba mẹ đang tìm cháu đấy. Vậy con đi với ông hay ở lại với cha mẹ? Tôi gãi đầu suy nghĩ một hồi, nhớ lại cái tắt nảy lửa của mẹ khi đứng trước bàn thờ của ông nói nhảm. Dạ thôi ạ, con ở lại không đi đâu, mẹ con đánh chết. Ông gật đầu rồi nói. Thôi thế vậy ông đi, không ở lại chờ nữa. Nhưng sau biến cố này con phải mạnh mẽ hơn. Khả năng trời phú thì nên giúp người giúp đời. Ta không mong con làm quan làm tướng, chỉ mong con sống hết mình, đừng làm gì trái lương tâm, con hiểu chứ? Tôi lắc đầu, với một đứa nhóc 7-8 tuổi như tôi thì làm sao mà hiểu hết được. Con không hiểu ông à? Lớn lên con sẽ hiểu, từ giờ sổ mệnh con mở rồi đấy. Ông đi đây. Thế rồi ông biến mất. Tôi bừng tỉnh vì đau, một con rết to tướng cắn vào bả vai, khóc khô cả cổ mà vẫn không ai đến tìm. Ba càng lúc càng đến gần rừng tràm. Mẹ ngoại và một người lạ nữa sau khi nghe tin tôi mất tích cũng chạy theo. Tất cả chia nhau ra lùng sục từng gốc cây nhưng vẫn không thấy gì. Lúc này người đi theo mẹ và ngoại mới lên tiếng: "Bị che mắt rồi đó." Ai cũng ngạc nhiên vì lời nói đó. Thì ra thì người đàn ông đó là một đạo sĩ. Mẹ và ngoại hôm nay đi xa là để mời ông ấy về, vì lo sợ ông ngoại sẽ bắt tôi theo. "Vậy phải làm sao thưa thầy, con gái con bình an chứ ạ?" Bất chợt thầy nhìn theo hướng trước mặt, nơi có một tia sáng phóng thẳng lên trời, chỉ mình thầy thấy được. "Nó rất bình an, sổ mệnh đã mà, mong nó sau này giúp được người khác." Tất cả không hiểu thầy đang nói gì. "Theo ta." Thầy liền lên tiếng. Đứng trước miệng giếng, thầy dùng tay kẹp lá bùa vào, miệng đọc chú lâm dâm. Sau khi lá bùa cháy gần hết thì liền ném xuống giếng. Tiếng khóc của tôi được thoát ra nghe rõ ràng. Sau khi chuẩn bị một sợi dây to, chính bà xuống giếng mang tôi lên. Tôi vui mừng khi thấy có người đến. Vừa lên được trên mặt đất đã ôm chầm lấy ba. "Bà ơi, con sợ quá." Bà vuốt mái tóc úp tô của tôi thở phào: "Ngoan, bà đây không sao rồi." Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một thanh niên trong đám đông bước ra: "Thôi bọn cháu về nhé, mừng cho gia đình." Lúc này tôi đã nín khóc. Bà buông tay, bước tới gửi lời cảm ơn đến mọi người, và cũng không quên mời người Mai đến nhà dùng cơm. "Mà chúng tôi sẽ làm một mâm cơm cúng tổ tiên phù hộ, mong mọi người đến chơi ăn uống trò chuyện, cũng thay lời cảm ơn đến tất cả." Mọi người vui vẻ vỗ vỗ vào vai của ba tôi rồi lần lượt ra về. Cả nhà được một phen hú vía. Mẹ và ngoại đã ôm nhau khóc nức nở khi thầy dừng lại nơi miệng giếng. Đến khi tôi lên được trên mặt đất, hai người họ vui mừng lại ôm nhau khóc thật to. "Thôi về nhà đi, có chuyện gì tính sau. Nhưng mà vị này là ai?" Mẹ tôi lòng nước mắt trả lời câu hỏi của ba. "Em và má lên tận huyện mời thầy về để làm lễ cúng tía. Còn Cúc nó khấn tía mang nó theo cùng. Em sợ tía với nó thương nhau quá cho nên là..." Vừa rồi bác cũng chứng kiến, dưới giếng khi mà soi đuốc vào không thấy gì, cũng như không nghe thấy âm thanh của tôi khóc. Nhưng mà khi vừa ném lá bùa xuống, tiếng tôi khóc rõ một một. Từ trên miệng giếng có thể thấy được bộ đồ màu đỏ nổi bật của tôi. Bà tôi gật đầu chào vị đạo sĩ: "Cảm ơn thầy ạ, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp được không ạ?" Vị đạo sĩ gật đầu đồng ý. Về đến nhà, ngoại và mẹ cùng kéo nhau ra sau bếp. Mẹ thì tắm cho tôi, ngoại thì nấu cơm. Ba và vị đạo sĩ ở trên nhà bàn chuyện. Thầy bà vừa cầm ấm trà rót vào ly của người đối diện, ba vừa hỏi: "Chẳng hay tôi mạo muội hỏi chuyện có được không ạ?" Thầy liền gật đầu: "Vừa nãy tôi có nghe thầy nói về sổ mệnh gì đó, cứu nhân độ thế gì nữa, vậy rốt cuộc con gái tôi sẽ như thế nào ạ?" Nhìn thấy ba tôi nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói: "Sổ mệnh nó vừa được mở ra vì đã đủ kiếp nạn. Nó là người có căn tu sẽ có được khả năng đặc biệt mà đến người tu hành lâu như tôi cũng không có. Cuộc đời nó sẽ xoay chuyển từ ngày hôm nay." Bà tôi nhèo mắt, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Là sao ạ? Tôi chưa có hiểu lắm. Tay nó bị liệt một bên thì làm được cái việc gì chứ ạ?" Thầy liền cười lớn rồi nói: "Có tật ắt có tài, anh cứ yên tâm." Bất định hỏi thêm chuyện gì nữa, nhưng mà chưa kịp hỏi thì mẹ đã kéo tôi lên nhà trên. Vừa đi mẹ vừa gọi ba: "Ông, nó bị gì này, ông thử xem." Mẹ vạch chiếc áo thun tôi đang mặc, lộ bờ vai nhỏ cùng một nốt đỏ sưng to ở bả vai. Ba hốt hoảng chạy đến nhìn rồi hỏi tôi dồn dập: "Sao đây con bị sao vậy?" Nhìn thái độ của ba, tôi sợ đến nỗi không trả lời được. "Vừa rồi em tắm cho nó phát hiện, nhưng mà hỏi nó không có chịu trả lời. Bây giờ phải làm sao, hay là đi bệnh viện?" Mẹ sốt ruột hỏi ba. Vị đạo sĩ tiến đến gần sờ vào nốt sưng đó, một luồng khí lạnh truyền vào tay của ông làm cho ông phải rụt tay lại. "Không được, đi viện sẽ phát sinh chuyện mổ xẻ. Cánh tay này sắp có tiến triển rồi đấy." Vị đạo sĩ vừa vuốt râu vừa nói. Ba mẹ tôi nghe đến cánh tay phải có tiến triển thì mừng ra mặt: "Khi nào tay của nó khỏi ạ? Làm cách nào ạ?" Thầy nhìn nét mặt của cha mẹ tôi thở dài, từ từ nhấm thêm một ngụm trà ấm: "Tôi nghĩ hai người sẽ không chịu để tôi làm đâu. Chuyện này tôi nghĩ hai người sẽ bị dọa đấy." Bà đến trước mặt của thầy: "Chuyện gì con cũng có thể làm, mong thầy giúp đỡ. Nó là con gái bị tật như vậy, sau này vợ chồng con mất rồi sẽ không ai bao bọc cho nó nữa." Mẹ nhìn ba rồi cũng khẽ gật đầu. Thôi được rồi, nếu mà hai người đã quyết tâm, tôi cũng sẽ đảm bảo cánh tay của nó sẽ bình phục được một nửa mà không có nguy hại đến tính mạng. Nhưng mà phải cần chuẩn bị một vài thứ đặc biệt, mong anh tìm giúp tôi trong đêm này trước khi nốt xương kia nó biến mất. Dạ vâng ạ, thầy nói đi, tôi sẽ đi ngay. Anh tìm cho tôi một con bọ cạp, một con cóc, một con rắn lục cùng một con nhện, mỗi con bỏ riêng, đem về cho tôi trước 11 giờ đêm. Bà tôi há hốc mồm vì lời nói của vị đạo sĩ. Dạ, tìm mấy con đó để làm gì ạ? Con nào cũng có độc tính trong người rất nguy hiểm. Vậy anh chỉ có muốn tay của nó cử động được không? Nhìn vào cánh tay sưng đỏ bất động, bà tôi đánh liều bước ra khỏi nhà cùng bốn chiếc túi bằng lưới. Thật ra lúc này ba và mẹ cũng không biết họ đang làm gì. Họ sợ sẽ mất tôi, nhưng lại lóe lên một tia hy vọng vì cánh tay phải. Thôi thì phó mặc cho trời quyết định. Cơm nước xong xuôi cũng gần 10 giờ đêm, tôi buồn ngủ đến không thể mở nổi mắt. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá. Không được cho nó ngủ, đợi đến 3 giờ sáng sau khi mà xong việc thì muốn làm gì thì làm. Vị đạo sĩ vừa nói ra, mẹ cũng không dám nói gì thêm, đành vuốt tóc an ủi. Sáng đi con, đợi ba về. Một tiếng sau ba về cùng với bốn túi lưới có vật ở bên trong. Đủ rồi à? Thầy lấy bốn cái túi trên tay của ba, nhìn sơ qua một lượt rồi khen. Tốt, tốt lắm. Bây giờ nhấc chiếc giường tre này ra sân, con bé nằm trên chiếc giường này đến 3 giờ sáng. Nằm trên giường với nhiều ánh mắt nhìn mình, tôi có vẻ hơi sợ sệt, liên tục gọi mẹ. Mẹ ơi, lại đây với con sợ. Nhưng không có ai bước đến. Cả nhà cùng nhau bước vào trong đóng cửa, bỏ lại tôi với vị đạo sĩ. Ông ơi, cháu sợ lắm. Thầy liền cười rồi đáp. Không sao cả, sẽ tốt hơn lúc trước, nhắm mắt lại đi. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Một cơn đau kèm theo một luồng khí nóng rực nơi nốt sống lưng truyền đến làm cho tôi nhăn mặt, nhưng vẫn không dám mở mắt. Luồng khí nóng chạy hết cánh tay rồi lại tụ lại nơi nốt sưng. Một giờ sau, cánh tay của tôi tiếp tục nhận một cơn đau, sau đó là một luồng khí lạnh như là đóng băng cả cánh tay. Từ khẽ than đau, thầy an ủi. Không sao, hai lần nữa thôi. Cứ như vậy, một giờ lại nóng, một giờ sau lại lạnh. Đến 3 giờ sáng, cánh tay của tôi mỏi nhừ, nốt sưng còn tấy đỏ nhưng mà không còn cảm giác đau như vừa rồi nữa. Lúc này ba mẹ và ngoại cũng bật cửa bước ra. Họ chỉ vào trong lánh mặt, chứ có ai ngủ được khi tôi ở ngoài sân. Thầy bước vào trong nhà, rót một ly trà rồi ực một hơi, vẻ mặt rất mệt mỏi. Nó còn quá nhỏ mà sổ mạch đã mở, tôi phải tốn rất nhiều sức. Cánh tay đó bây giờ có thể cử động, có thể cầm nắm những vật nhỏ như hòn sỏi, cành cây nhỏ. Như vậy đã đủ làm cho cha mẹ của tôi vui sướng đến trào cả nước mắt. Chạy đến bên tôi. Còn thấy sao? Đưa tay phải lên sờ mặt mẹ xem nào. Cánh tay của tôi khẽ cử động, đưa lên vén sợi tóc trên mặt của mẹ. Thấy được cảnh tượng này, cả nhà tôi ôm nhau mà khóc lớn. Bà tôi bước đến cúi gập người bái tạ ân nhân vừa cứu tôi. Cảm ơn thầy ạ, từ nay hòn đá trong lòng của vợ tôi đã mất đi một nửa. Thầy cần gì cứ nói, bọn tôi sẽ cố gắng đền đáp. Thầy liền xua tay mà đáp. Không, không cần, ta không cần vật chất, ta chỉ cần vợ chồng hai người hứa với ta một chuyện. Ba liền gật đầu. Dạ thầy cứ nói à. Tôi mong sau này có chuyện gì đi nữa, nó thích làm chuyện gì ông bà cũng không ngăn cấm, cứ theo ý nguyện của nó mà làm có được chứ. Ba liền gật đầu lia lịa. Dạ chúng tôi sẽ hứa chuyện này à. Ba không biết rằng sổ mệnh mà đường nhân duyên cắt đứt, sau này tôi sẽ cô đơn cả đời, phải dùng cái được gọi là hơn người để giúp đỡ người khác. Ngoài nhìn gia đình tôi đang vui mừng, nhìn vị đạo sĩ khẽ lắc đầu thở dài. Tình cốt nó không làm được rồi. Xác của bốn con vật xấu số đã khô lại như được phơi nắng nhiều, nằm lăn lông lốc trên sân. Chúng đã giúp tôi rất nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thằng Mọi từ hôm tôi thoát nạn nó cũng lánh mặt hẳn. Nó sợ ba biết sẽ lôi nó ra đánh cho một trận hoặc là mách ba mẹ nó. Trẻ con chưa đầy 10 tuổi mà đã tâm cơ thế này, sau này nếu không thay đổi sẽ trở thành người xấu. Đấy là trích lời của ba. Ba không phải con nít mà không nhận ra nó nói láo. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ tìm tôi nhanh nhất có thể. Sau khi tìm ra ba cũng đã nguôi giận, cho nên tạm thời cho qua. Từ cái đêm ông thầy cho những con vật kia cắn vào vai, tôi cảm nhận cơ thể của mình khác lạ. Từ một đứa yếu đuối hay bệnh đau thì bây giờ có thể so sánh được như voi, nhưng cơ thể lại chia ra hai bên khác thường. một nửa bên trái sẽ cảm thấy nóng, bên cánh tay phải sẽ cảm thấy hơi lạnh. Nói về cánh tay phải đã cảm nhận được nâng lên cầm đũa hoặc bút nhưng chưa thể cầm nặng. Nhưng mà như thế đã làm cho cha mẹ của tôi vui mừng khôn xiết. Không, đêm đó thầy rời đi, trước khi đi thầy có dặn: hai vợ chồng người đã đồng ý điều kiện ta đưa ra thì nhớ giữ lời. Sau này có khả năng nó sẽ giúp ích cho đời, nhưng nếu nó dùng sức mạnh kia để trục lợi, ta không đảm bảo được tương lai đâu đấy. Cần gì cứ đến tìm ta. Ba mẹ vẫn không hiểu thầy nói gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa: vâng ạ, tôi hiểu rồi. Bà ơi, con muốn ra ruộng bắt cua với mọi người nhé. Mẹ mới đi chợ về bảo trẻ con trong xóm đang túm tụm bắt cua. Mùa này con nào cũng to ú ụ đó, thịt nhiều. Về nấu riêu cua là hết sảy đó. Bà đang cúi mặt xỏ những sợi cước xen vào nhau thành tấm lưới nhỏ. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt hớn hở, bà không thể không đồng ý. Được rồi, đi về trước giờ cơm trưa. Không để ba mẹ đi tìm đấy. Nhưng mà nhớ chỉ ra ruộng bắt cua rồi về. Ai dù đi đâu cũng không đi, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi, thưa ba con đi. Bà chưa nói gì thì tôi đã phóng ra tận ngõ với một chiếc giỏ lát. Ồ, ruộng đông quá. Hôm nay không phải là mùa gặt nhưng mọi người đổ xô nhau ra. Thằng Mọi cũng cột trâu vào gốc cây gần đó mà lao xuống, mong tìm được những con cua to béo. Bắt được nửa giờ, nắng cũng lên, mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Nhìn lại trong giỏ chỉ được 3 con cua bé tẹo. Tôi liền thở dài bước lên bờ ruộng. Đang ngó nghiêng xem ai bắt được nhiều thì thằng Mọi đi tới, chìa ra trước mặt là một giỏ cua đầy ắp được cột lại cẩn thận. Trả cho mày đó, hôm bữa tao lỡ ăn hết trứng rồi, hôm nay trả cho mày là huề nhé. Tôi không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Nó vốn là một đứa trẻ cứng đầu, nghịch ngợm nhất ở đây. Không bao giờ có chuyện nó xin lỗi hay làm hòa trước. Thôi của mày ta không nhận, chuyện hôm bữa tao cũng quên rồi, ta không có sao. Nó liền sụ mặt. Ờ, cái con tật nguyền này, mày muốn tao đập mày không? Kêu nhận thì nhận đi. Tự dưng trong lòng nổi lên một đợt sóng giận dữ. Con tật nguyền, tôi không phải. Tôi lặng lẽ để chiếc giỏ vào bên tay phải rồi đứng dậy, dùng tay đó nâng chiếc giỏ lên trước mặt. Nó ú ớ nói: Ố tay của mày. Tôi chẳng buồn lời nào nói ra, lặng lẽ ra về. Ba chữ con tật nguyền thực sự đã thấm vào đầu óc. Tôi đã bình phục nhưng vẫn cảm thấy buồn. Đi chậm rãi cúi mặt bước về. Bất chợt một người phụ nữ chạy đến trước mặt tôi, chỉ vào mặt rồi ngất xỉu. Người nhà liền ùa ra đỡ vào khóc lóc thảm thiết. Tôi thấy hiếu kỳ cho nên cũng dõi theo. Một ông lão trong nhà đó bước ra hỏi tôi: con anh Sáu đúng không? Dạ phải ạ, nhà ông mới chuyển đến tháng trước ạ. Ông lão gật đầu mà đáp: ta là trong nhóm người đi tìm cháu mấy đêm trước đấy. Tôi liền rụt rè cúi mặt lý nhí cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông đã giúp ạ. Bà ông ơi, cô vừa nãy là ai ạ? Sao cô ấy lại trừng mắt chỉ vào mặt cháu? Ông liền thở dài mà nói: chuyện dài lắm, con nít nói cũng không hiểu đâu. Chỉ vào mặt cháu ư? Dạ vâng ạ, cô ấy chỉ vào mặt cháu, mắt mở to. Tay của cháu khi thấy cô ấy đột nhiên đau lắm, nhưng mà khi mọi người đem cô ấy đi thì cháu lại hết đau ạ. Ông lão giật mình nhớ lại, con gái của ông, một thiếu nữ xinh đẹp tuổi trăng tròn, đã có ước hẹn, sắp lấy chồng, nhưng đùng một ngày, sau khi chuyển đến đây, sau một buổi sáng đi chùa về đến nhà, cô có cảm giác ai đó đi theo mình. Khi ở một mình trong phòng lại có cảm giác có người nằm gần và ôm cô. Nếu cô chống cự sẽ bị bóp cổ đến nghẹt thở. Cô đem chuyện này kể lại với ông. Ông tức tốc dẫn cô đến một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, nhờ sư trụ trì giúp đỡ. Vị trụ trì vừa thấy cô đã lắc đầu, bảo không có duyên không giúp được, nhưng sẽ có người hữu duyên. Bà ông và cô ra về, tặng cho cô một chuỗi hạt để trấn an. Mỗi ngày cứ đến nửa đêm, cô bắt đầu la hét chạy ra khỏi phòng ôm cha mẹ mà khóc nức nở. Ông cũng không biết phải làm sao để tìm người có duyên, cho nên chỉ cử người luôn túc trực bên cô, mong cô không xảy ra chuyện gì. Vừa nãy do người giúp việc lơ là, cho nên cô mới chạy ra đường. Ông lão khẽ rùng mình, ánh mắt của ông sáng lên một tia hy vọng. Ta đến nhà cháu được chứ? Tôi vui vẻ nhận lời. Dạ, ông đã giúp cháu, mời ông về nhà uống trà với người lớn ạ. Ông tươi cười xoa đầu. Ngoan, lễ phép lắm. Về đến nhà, ba vẫn đàn lưới, mẹ xách nước để ngoại rửa rau. Ông bước vào. Anh Sáu, tôi nói chuyện với anh một lát được chứ? Ba tôi liền buông tay, ngước mắt nhìn ông rồi nhanh chóng đứng dậy. Ôi, cơn gió nào đưa bác đến đây vậy ạ? Mời bác vào trong nhà, mẹ nó pha ấm trà mới. Ấm trà được bê lên, bà tiếp chuyện với ông ở nhà trên. Tôi lén nghe để xem họ nói gì. Mẹ cũng nấp sau tấm rèm để nghe ngắm. Không phải mẹ tọc mạch nhưng nhìn nét mặt của ông rất nghiêm túc, mẹ không khỏi lo lắng. Đến đây rồi tôi cũng mong nói luôn, tôi nghĩ là nó hoang đường nhưng mà vì con gái tôi sẵn lòng làm cái chuyện này. Ôi, bác cứ nói đi ạ, cháu đang nghe. Ông bắt đầu thuật lại chuyện về con gái. Ông cũng đã bảo tìm thử thầy pháp rồi đạo sĩ, thầy chùa nhưng không ai có thể giúp được. Lúc nãy con gái chỉ vào mắt của tôi chừng mắt. Ông nghĩ tôi là người có duyên sẽ giúp được gia đình ông. Nghe hết câu chuyện ba xém tí sặc nước. Ôi, bác nói sao ạ? Bà con linh cảm danh con nhà cháu thì giúp được cái gì ạ? Ông lặng lẽ gật đầu, ánh mắt buồn bã như sợ ba sẽ không đồng ý. Thôi được, nếu bác đã lên tiếng, sau giờ cơm hai cha con cháu sẽ qua bên đó xem có giúp được gì không ạ? Ánh mắt của ông lão ngấn nước nhìn ba. Cảm ơn anh, nếu giúp được anh muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Ba liền xua tay mà đáp. Không không ạ, chỉ mong là giúp đỡ được thôi. Cũng tới giờ cơm trưa bác ở lại dùng cơm với gia đình cháu nhé. Thôi, gia đình cứ dùng cơm đi, tôi về, con gái tôi đang bất tỉnh. Ba tiến ông lão ra cổng rồi thở dài. Mẹ từ phía sau vỗ vào vai làm cho ba giật mình. Sao anh lại hứa với người ta? Em nghe cô ấy bị điên đấy, đem con sang nhỡ nguy hiểm thì sao? Ba nắm tay của mẹ. Chắc là đến lúc thực hiện lời hứa rồi đó. Mẹ buồn bã thở dài, ngoại cũng đứng gần đó, nghe được câu chuyện rồi lặng lẽ vào trong nhà thắp cho ông và tổ tiên vài nén nhang. Tổ tiên linh thiêng mong phù hộ cho con cháu nhà này bình an. Ông có linh thiêng thì bảo vệ nó, bất hạnh từ nhỏ, bây giờ khá hơn thì lại có chuyện, tôi sao yên lòng mà nhắm mắt. Bà rơi nước mắt, tất cả bà biết hết, bà cảm nhận được hết nhưng bà không nói, chỉ biết thở dài trách số phận. Buổi cơm trưa diễn ra nặng nề, thường ngày rất rôm rả từ câu chuyện ngoài chợ đến trên sông. Nhưng hôm nay mọi người im lặng, ăn phần thức ăn có trong chén và cũng không có ý định lấy thêm. Tôi thì không có hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho nên lại nghĩ ba mẹ cãi nhau, không nói chuyện như mọi khi. Ba, ăn canh đi ba, thường ngày ba thích ăn canh chua mà. Để đó. Ngoại, canh nè ngoại, con múc cho ngoại nhá. Bà ngoại ngồi thẫn thờ chưa có ý định động đũa. Thôi ngoại hơi nhức đầu, tụi con ăn đi, ngoại đi nghỉ một lát. Nói rồi ngoại đứng dậy đi vào trong phòng. Thật ra thì ai cũng lo lắng, đến cơm ăn cũng chẳng nổi. Tới lúc này chỉ là một con bé hơn 7 tuổi, chưa hiểu được chuyện gì. Bây giờ lại có thứ sức mạnh gì chưa xác định được, làm cho ông bà cha mẹ ai cũng bất an. Một lát em đi với anh với con qua bên đó. Mẹ hỏi ý kiến của ba. Bà nhẹ gật đầu vội lùa bắt cơm rồi nói. Cúc, ăn nhanh lên con, người ta đợi đó. Ai đợi hả ba? Đi rồi sẽ biết. Dạ con xong rồi ạ. Hơn 10 phút sau, gia đình tôi có mặt bên nhà ông lão. Chưa kịp bước đến cổng thì đã nghe tiếng la hét trong nhà vọng ra. Thì ra là con gái của ông lão khi tỉnh lại liền đập nát cái chén sành, rồi dùng mảnh chén cắt vào tay đến bật máu. Cảm thấy chưa đủ, cô ta còn xé cả vài màn cửa sổ, làm dây đỉnh treo cổ. Miệng thì cứ gầm gừ ú ớ không nói được câu nào. Chỉ mới lơi lỏng nghĩ rằng cô ta ngủ cho nên mới ra khỏi phòng, không ngờ làm dọa cô giúp việc sợ đến tuốt hết cả máu. Cô giúp việc la hét gọi người nhà cứu cô chủ. Sau khi băng bó và dùng thuốc, cô gái điên lại tạm thời được ngủ. Cô giúp việc rón rén đến gần ông lão. Thưa ông cho tôi lãnh lương rồi tôi nghỉ ngay được không ạ? Ông lão nhíu mày rồi nói. Cô mới làm qua 2 hôm thôi mà. Cô giúp việc cúi mặt, mắt vẫn sáng lên vài tia sợ sệt. Làm 2 ngày mà cô nhà tự tử 5 lần rồi. Thực sự tinh thần của tôi không còn nữa, mong ông thông cảm cho. Nhưng mà nếu ông không trả lương tôi vẫn sẽ nghỉ ạ. Vừa nói tay của cô vừa bấu vào nhau như vừa dùng hết dũng khí để nói. Được rồi, ta hiểu. Cô cũng không phải là người đầu tiên chạy trốn. Đây là lương 2 ngày. Ta biếu cô thêm 1 ngày xem như tổn thất tinh thần. Cô giúp việc mừng rỡ đón những đồng tiền trên tay của ông lão, rồi nhanh chóng cúi người chạy đi. Không hết đồ đạc chạy ra khỏi cổng như gặp quỷ. Cô giúp việc rời đi, chỉ còn lại anh phụ việc ở lại. Tình trạng này kéo dài thì người trong vòng bán kính 50 cây số sẽ không dám nhận việc tại nhà ông nữa. Gia đình tôi bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Khi chân trái vừa bước vào bên trong, tôi cảm nhận có một luồng hơi nóng lạnh trong cơ thể. Khẽ rùng mình nhưng mà chán để mồ hôi, tôi đưa tay liền mũi. Hôi quá bà. Bà trừng mắt nhìn tôi. Mới vào trong nhà người ta mà đã chê hôi thì hơi bất lịch sự. Cô không được nói bậy con. Tôi vẫn cố cãi lại. Nhưng mà hôi thật mà, tanh nữa đó. Mẹ, ba và cả ông lão theo quán tính cũng hít hít. Nhưng mà họ không nghe được gì ngoài mùi hoa lại thơm ngát trước cổng. Ba chỉ tay vào bụi hoa. Mùi này hả? Tôi lắc đầu rồi đáp. Không ạ, hoa lại thơm, mùi này lại tanh. Ông lão gọi hai anh phụ vườn đến, bảo họ kiểm tra xung quanh nhà có con vật nào chết không. 5 phút sau họ báo cáo không có gì vì lúc sáng đã quét dọn sạch sẽ. Đành lòng ông lão ngượng ngùng mời chúng tôi vào nhà. Ba mẹ cũng đỏ mặt vì những lời nói không suy nghĩ của tôi. Và đến nhà ông ấy liền đề cập ngay. Tôi xin phép anh chị cho tôi dẫn con bé lên phòng của con gái tôi, để con bé xem một chút được chứ. Mẹ do dự níu tay áo của ba. Ba có thể để cho hai vợ cháu đứng ở bên ngoài, nhớ có việc gì bất chắc không ạ? Ông lão gật gù rồi dẫn cả ba người lên tầng trên. Cánh cửa màu trắng cài hoa trước cửa. Cô gái bên trong chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp như công chúa. Tôi chỉ nghĩ được như vậy, nhưng sao càng lúc mùi tanh nồng lại càng nặng. Ông Vinh đẩy nhẹ cánh cửa, một cơn gió nhẹ phả vào mặt tôi. Mùi hôi thối phát ra từ đây. Bất chợt trong lòng nóng như lửa, cánh tay phải lạnh như là sắp đóng băng. Tôi dò dẫm bước vào bên trong, tiến vào đến chiếc giường gỗ có một thân thể tả tơi ở trên đó. Cả ông lão và ba mẹ đều ngạc nhiên vì hành động của tôi. Mẹ có ý bước vào ngăn cản nhưng bị ba ngăn lại. Ba khẽ gật đầu như nói với mẹ, tôi sẽ ổn, tôi sẽ làm được. Cánh tay phải nặng dần, lạnh lẽo. Tôi cố hết sức dùng cánh tay đó chạm vào cô gái. Một sức mạnh từ cơ thể đó như kéo tôi vào. Miệng tôi liên tục ú ớ những điều vô nghĩa. Tay chân run lẩy bẩy, mắt chuyển sang một màu trắng đáng sợ. Ba hốt hoảng chạy đến kéo tôi ra nhưng vô dụng. Cánh tay tôi như là nối liền với cô gái ở trên giường. Cả ba người còn lại bắt đầu sợ. Mẹ khóc nức nở chạy đến cố muốn kéo tôi lại. Bất chợt tôi ngừng run lên tiếng. Khoan, ta có điều muốn nói. Một giọng trầm ấm của đàn ông được phát ra từ miệng của tôi. Khi vừa cất lời, tất cả đèn trong phòng tắt ngúm, để lại căn phòng âm u với những tia sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ. Ta muốn cô gái này ông gả cho ta chứ. Dứt lời tôi quay ngoắt sang nhìn ông lão. Mọi người đều hiểu cái vòng dữ kia đang thông qua tôi để giao tiếp. Ông Vinh lắp bắp. Không, chúng tôi đã có hôn ước từ trước. Cậu là ai? Âm dương cách biệt, mong cậu bỏ qua cho nó. Đôi mắt một màu trắng đục pha lẫn tia máu đỏ của tôi nhìn ông lão. Ông nghĩ con gái ông thực sự muốn lấy chồng một tên phụ bạc sao? Ông lão lắc đầu ngọ nguậy. Không, bên thông gia rất tốt. Không có chuyện con gái tôi không hạnh phúc. Một chàng cười ghê rợn được phát ra từ cổ họng của tôi. Ông già nhưng mà ngốc lắm. Chúng che mắt ông đó. Con gái ông kìa và tận chùa cầu xin được dứt duyên để đi tu. Tôi thương tình cưu mang không để cô ấy buồn bã. Không, đừng bắt con tôi đi. Tôi không gả nữa. Cậu buông tha cho nó. Nó tỉnh lại chuyện gì tôi cũng bỏ hết. Ba mẹ tôi lúc này không nói được lời nào. Họ biết tôi đang được mượn xác. Cậu muốn gì tôi đáp ứng. Nhưng mà cậu tha cho con tôi. Nếu không yêu cậu nên mới kháng cự. Cậu hiểu không? Tôi im lặng thở dài, đưa mắt nhìn sang cô gái ở trên giường. Tim chợt nhói lên một cơn. Tôi chỉ cần ông đối tốt, không ép cô ấy nữa. Tôi không cần gì hơn. Tôi nhẹ giọng buồn bã. Thật ra tên đó hắn rất hiểu chuyện. Hắn đang tu hành bên một cái cây gần ngôi chùa cô gái này đi qua. Thế trong lòng cô gái có ẩn khúc, cho nên đi theo mới tường tận mọi việc. Trước đây hắn bị người tàng hại, cắt lưỡi, cho nên không thể nói được. Chẳng trách những pháp sư khác có cầu hắn lên, không bị hắn đánh tơi bời mà không biết hắn muốn gì. Khả năng của hắn nếu mà đem ra, thực sự thì một vị đạo sĩ cứu tôi cũng không đánh nổi. Hắn chỉ muốn tu hành qua những chuyện này đã thông tư tưởng của ông lão. Lòng cảm mến cô gái nhỏ nhắn đáng thương hắn xin cất lại ở trong tim. Người âm duyên âm không phải ai cũng cố chấp. Ông lão thở dài nhẹ nhõm, mẹ tôi vẫn khóc vì thích tôi như vậy. cầu từ bi tha cho con tôi, đừng lấy xác của nó còn nhỏ dại. Ông bà cứ yên tâm, tôi cũng có duyên với con bé này. Ba mẹ tôi mở to mắt, có duyên, tôi không có duyên âm sớm vậy chứ. Cánh tay phải để năng lượng, mở cánh cửa liên thông hai thế giới, ngàn năm có một, luồng khí nóng bảo vệ cơ thể trên các vòng giữ chiếm xác. Tốt, tốt lắm, kỳ nhất. Cậu nói con gái tôi sao? Hắn cười lớn rồi nói, rồi sau này sẽ hiểu. Ông Vinh lết đến bên giường, cậu thực sự muốn gì không, tôi đáp ứng. Hắn lắc đầu nhanh chóng rồi đáp, sau khi cô ấy bình phục, đừng cho cô ấy đến ngôi chùa đó nữa, tôi sợ thấy cô ấy mình sẽ không đành lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống, thân thể rã rời, tôi khuỵu gối ngất đi. Thực sự câu chuyện còn rất nhiều điều bí ẩn. Chiều cùng ngày tôi cũng tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời bị mượn xác, cảm giác không dễ chịu cho lắm. Hai chân bùn rùn, đầu óc quay cuồng, ngồi dậy phải có người đỡ. Tóm lại một cảm giác mệt mỏi tột cùng. Vừa mở mắt đã thấy vị đạo sĩ giúp tôi mở sổ mệnh trước mặt. Không hiểu sao tôi lại ôm chầm thầy mà khóc. Con sợ quá, tay chân con như bị kiềm lại. Sau đó thầy xoa đầu của tôi an ủi, do lần đầu con sử dụng thân xác để gọi hồn cho nên như vậy, những lần sau sẽ khá hơn. Con có thể tự chủ, nếu mà cảm thấy quá mệt mỏi con có thể đẩy vong hồn đó ra được. Tôi liền tròn xoe mắt, nhưng mà sao ông lại ở đây ạ? Cha mẹ con đến nhà mời ta đến, may là ta bấm quẻ thấy có tưởng xấu, có người cần giúp cho nên ta ở nhà chờ, không ngờ lại là con. Lúc này ông lão mới lên tiếng, con gái thì cũng đã khỏe, vong kia cũng đã rời đi, mọi người ở lại tôi mời bữa cơm xem như cảm ơn được không ạ? Thầy nhìn ông lão rồi nhìn quanh nhà, một vòng âm khí vẫn còn lượn vượn. Kẻ này tạo hiện trường là hắn đã rời đi cho người nhà được yên tâm, nhưng mà vô tình để vương lại một chút âm khí. Tôi nghĩ ông không nên vội mừng, chuyện này dễ dàng như vậy thì không thể nào tôi bấm quẻ ra tượng xấu, còn có điều ẩn khuất. Ông lão sụ mặt, ánh mắt đảo liên tục nhìn quanh căn nhà. Nhà rộng, cao nhưng vắng người, đa số đã bị cô chủ con gái của ông dọa cho chạy hết. Tôi không còn thấy cái gì bất ổn cả, con gái tôi cũng đã tỉnh, không tin ông có thể xem lại xem à? Thầy đăm chiêu nhìn nhưng mà vội gật đầu. Nếu được anh cho tôi lên đấy xem và nói chuyện với cô ấy một lúc. Ông lão liền gật đầu, dẫn lối lên cho thầy lên lầu. Vừa lên đến nơi ông thầy đã gọi tôi. Tỉnh Cúc, lên đây. Tôi đang tò mò muốn biết xem kết quả như thế nào, nhưng bị cha mẹ ngăn lại. Vừa nghe được thầy gọi tôi đã phóng lên ngay. Dạ con đây ạ. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, không khí bớt đi mùi hôi thối, nhưng vẫn còn phẳng phất chứ không mất hẳn. Thầy, con vẫn nghe thấy mùi ạ? Thầy liền gật đầu. Nó còn chú ngủ ở đây, đương nhiên là sẽ còn mùi. Ông lão tỏ vẻ khó chịu nghe thầy nói như vậy. Chính tay ông ấy nghe, mắt ông ấy thấy sao mọi người lại gọi là đạo sĩ này luôn phủ nhận. Lòng của ông lão có chút khó chịu. Ở trên giường vẫn là cơ thể nhỏ nhắn của một cô gái tuổi trăng tròn. Tóc đã được vuốt lại gọn gàng. Những nét xanh xao hốc hác trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ. Chắc chắn là cô ấy phải chịu đựng rất nhiều. Nghe tiếng cót két mở cửa, cô chống tay ngồi dậy yếu ớt. Cha, đây là ai à? Giọng cô gái thều thào như không còn sức lực. À, đây là một người bạn của cha, ông ấy muốn thăm con. Cô gái nhìn tôi chằm chằm rồi nói, con bé này vừa nãy đã giải vây cho con, cha thay mặt con hậu tạ em ấy nhé. Ông lão không hiểu con gái của mình nói gì, nhưng thấy vẻ mặt yếu ớt của cô không muốn hỏi thêm làm cho cô mất sức. Được được, cha biết rồi, cha sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Lúc này thì mới tiến lại gần giường. Có cho tôi bắt mạch được chứ, tôi biết một ít y thuật. Cô gái liền đưa tay, thầy dùng hai ngón tay chạm vào mạch rồi nhìn vào nhân trung của cô mà thở dài. Không sao đâu, cô cần tỉnh dưỡng, vài hôm nữa sẽ như trước, cô có thể tiếp tục hôn lễ. Hôn lễ à? Cô nhắc đến hai chữ ấy rồi ánh mắt buồn rười rượi. Nhiều ngày trước cô gặp vị hôn phu của mình trên đường trong chuyến đi lên chợ huyện mua sắm để chuẩn bị tư trang lấy chồng. Chưa kịp bước đến chào hỏi thì từ sau lưng đã có một cô gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm lòe loẹt bước đến, khoác tay anh ta đi vào khách sạn ở gần chợ. Cô gái không tin vào mắt của mình, dặn gia nhân mua một chút đồ để mặc cắt đuôi. Một mình cô bước vào khách sạn, Cậu gái đó và hôn phu của cô vẫn còn đong đưa nhau không rời. Chờ làm thủ tục nhận phòng, cô bước đến tát vào mặt hắn ta, liền bị hắn ta tát trở lại hai cái. Con điên này, mày đi đâu vậy? Dám đánh tao đây trốn đông người? Hắn liền quát lớn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên đất với một vết máu nơi khóe miệng. Chúng ta sắp làm đám cưới rồi mà. Cô vừa nói vừa khóc, xấu hổ tột cùng. Hắn bước đến nâng cằm của cô, đôi mắt quét lên một lượt khuôn mặt trắng mịn, dùng lưỡi liếm mép kiểu thèm khát. Non lắm, non lắm, tới giờ vẫn chưa biết sao. Ta không chịu lấy mày thì ông bà già ta không chịu chưa ra tài. Ta đành lòng nhắm mắt xuôi tay. Hôm nay nhìn cho kỹ, cống trắng, cống mịn, cống ngọt, có thể cho tao vui đùa vài ngày, nhưng còn trinh chứ. Cô gái tức giận, dùng hết sức tát mạnh hắn một cái rồi chạy ra khỏi khách sạn. Hai mắt hắn đượm buồn nhìn theo cô gái. Cô gái hở hang kia bước đến đỡ hắn, vuốt ve nơi ngực của hắn an ủi. Nhưng hắn đẩy ra rồi ném một sấp tiền vào mặt cô ả, lạnh lùng bước khỏi khách sạn. Lòng của hắn cô không thấu được. Cô và hắn gặp nhau yêu nhau từ rất lâu, từ những ngày học chung lớp. Cô xinh đẹp dịu dàng, hắn học giỏi đẹp trai. Cả hai nhà đều giàu có, tính ra là một cặp xứng đôi vừa lứa. Cô vừa nghỉ học vì sức khỏe yếu, hắn nơm nớp cũng lo sợ, cũng đến chùa cầu bình an. Nhưng hắn đâu biết gần đấy có một con quỷ đã nhắm vào cô, muốn bắt cô về để làm vợ. Con quỷ đấy theo hắn về tận nhà, uy hiếp dọa những người ở trong nhà, buộc hắn phải xa cô, không được làm đám cưới. Tất nhiên hắn và cả gia đình hắn không đồng ý. Đêm định mệnh đó, cô em gái mà hắn yêu thương nhất bị con quỷ đó nhập vào, treo cổ chết tức tưởi. Hai vị thân sinh cũng đau buồn tột độ mà liệt nửa người. Kinh tế gia đình trì trệ đi xuống. Hắn không thể để cô chịu cảnh như vậy, đành bày ra kế này. Con quỷ ấy nhân lúc cô gái đau buồn nhất tiếp cận, đặt ra thứ gọi là thương người để trì hoãn thời gian cho một dự định. Cô gái có thai với quỷ, một quỷ nhi thật sự. Con quỷ đấy đến bên cạnh để nuôi dưỡng, cung cấp âm khí để nuôi dưỡng con của nó. Khi cô sinh ra đứa con thì cũng là lúc cô chút hơi thở cuối cùng. Thế là cả gia đình đoàn tụ. Trong thời gian này nếu mà có vị đạo sĩ nào can thiệp sẽ gây bất lợi cho kế hoạch của nó. Nên nó nhân nhượng kề khổ để qua mặt của ông lão và tất cả. Cô gái vẫn không hề biết gì. Hôn lễ mấy hôm nữa vậy cha? Ông lão nhăn mặt đáp. Không cần, con không thích thì cha hủy hôn. Không cưới xin gì nữa, con mau khỏe đi. Cô gái cười nhạt, cảm giác buồn nôn ập đến. Cô nôn khan nôn đến mặt xanh. Cô ấy ổn rồi, tôi xin phép xuống dưới. Ông chuẩn bị ít cháo loãng cho cô gái đi đi. Cô ấy yếu chưa ăn được nhiều đâu. Ông lão gật đầu dẫn lối cho tôi và thầy xuống dưới lầu. Tỉnh Cúc, con nghe được gì? Dạ, mùi hôi như lúc trưa vẫn còn nhưng mà ít. Nghe được cả tiếng sột soạt ở trên tường nhà nhưng mà không thấy gì cả. Thầy liền thở dài rồi đáp. Năng lực có hạn, có lẽ con chỉ dùng được cái mũi và tai để cảm nhận thôi. Tôi không hiểu gì, chưa kịp hỏi đã bị thầy ra hiệu không được nói nữa. Ba mẹ sốt ruột đứng lên ngồi xuống. Thế tôi vừa xuống đã lao đến, xoay một vòng xem có bị thương. Mẹ tôi liền thở phào. May quá không sao. Thầy liền mỉm cười. Học làm quen dần đi, hôm nay tôi về nhà anh chị một đêm được chứ? Ba tôi nở một nụ cười thân thiện hết mức. Dạ được chứ ạ, nhưng mà có việc gì quan trọng không ạ? Có, nhưng ở đây không tiện. Mọi người liền hiểu ý, tạm biệt ông lão rồi trở về nhà. Đêm đó chỉ là một đêm chuẩn bị. Một con quỷ xảo quyệt cần một cái bẫy thật cầu kỳ. Đêm hôm đó, một đêm không trăng cũng chẳng sao. Một bầu trời đen kịt. Bữa cơm tối đông người nhưng vẫn diễn ra trong thầm lặng. Ba mẹ và ngoại đều lo lắng. Họ sợ kế hoạch tiêu diệt quỷ của thầy sẽ ảnh hưởng tới tôi không nhiều cũng ít. Thầy vẫn bình thản, ăn nốt chén cơm rồi nhìn xung quanh nhà một lượt. Tôi thì chỉ dám ngồi một góc, chẳng dám lên tiếng lải nhải. Bầu không khí thực sự rất nặng nề. Ba dường như kiềm lòng không hết bữa cơm cũng đã bắt đầu hỏi. Thầy cho con hỏi là chuyện bắt quỷ bên nhà đó có ảnh hưởng gì tới con bé Cúc nhà con không ạ? Thực sự là từ lúc về đến giờ lòng con cứ như lửa đốt, không an tâm được chút nào. Nghe ba nói vậy, ngoại cũng chen lời. Tôi không biết như thế nào cả, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tôi xin anh, nếu mà có gì nguy hiểm thì đừng lôi nó vào. Vợ chồng con gái tôi chỉ có một mình nó thôi. Nói rồi ngoại thở dài. Ngoại biết số mệnh đã an bài, cầu xin như vậy cũng không phải phép. Nếu ông trời quyết định tôi sinh ra để giúp đời giúp người thì làm sao tôi chối cãi được. Mẹ thì im lặng không nói gì nhưng rất buồn. Thầy cười vui vẻ rồi nói: không phải lúc tôi cứu cánh tay của nó các người đã hứa rồi sao? Các người hứa là hứa với bề trên, tôi chỉ là người đứng giữa. Nay bề trên cần nó thì nó không thể từ chối. Nhưng mà tôi cũng phải nói cho mọi người yên tâm, đây là nhiệm vụ đầu tiên của nó. Tôi sẽ không đảm bảo sẽ bình an vô sự, nhưng mà tôi có thể cam kết trận này toàn thắng. Về sau còn nhiều thứ khắc nghiệt hơn, mọi người phải tập làm quen đi là vừa. Ba buồn rầu mà nói: chú con cũng biết, nhưng mà chỉ mong thầy giúp đỡ. Vợ chồng con chỉ có mình nó để nương tựa. Được rồi, tôi cũng biết, mọi người cứ yên tâm. Tôi đã có sắp xếp, đêm nay tôi mượn nó một đêm, thông qua nó để biết nguyện vọng của con quỷ đó muốn gì. Nếu nó dễ trừ khử thì không sao, nhưng mà nếu cố ý muốn phá phách thì tôi cũng nhờ năng lực của nó để phá giải. Vừa nói thì vừa nhìn tôi gật đầu vẻ hài lòng. Ba mẹ cũng không còn ý kiến gì thêm. Trên đời này không có gì là toàn vẹn cả. Nếu mà chấp nhận một thứ tốt đẹp hơn thì cũng đồng nghĩa việc trả một cái giá nào đó. Đắt hay rẻ là do cách ta cảm nhận. Tiếng chó sủa dồn dập ở bên ngoài làm cuộc nói chuyện tắt đi. Từ màn đêm ngoài sân, một người con trai bước vào. Không biết anh ta là ai, bà đứng dậy liền hỏi: cậu là ai, sao vào nhà tôi vậy? Anh ta không chút gì là ngượng ngùng vì đột nhiên xông vào nhà người khác. Theo vào đó là một nét mặt vô cùng sốt sắng: xin lỗi mọi người, con đường đột như vậy là có chuyện gấp, mong mọi người thông cảm. Thầy nhìn nét mặt hấp tấp của anh ta đã biết ngay có chuyện, cho nên cũng đứng dậy hỏi: anh là ai, sao tới đây? Tôi thấy anh đang tìm chúng tôi thì phải. Anh ta nhìn thầy một lượt, râu tóc bạc phơ búi cao, quần áo giản dị, chắc hẳn là cao nhân. Là con rể tương lai của ông lão và là chồng sắp cưới của cô gái. Từ nghe đến anh ta thì phóng ngay xuống dưới đất, chạy đến nhìn rõ người phụ bạc ấy. À, anh là người gạt lừa tình cảm của cô ấy đúng không? Cúp! Mẹ tôi xứng người vì lời nói của tôi. Giật ra cả ba và mẹ tôi đều biết, nhưng tôi còn nhỏ không hiểu chuyện nói như vậy thì quá vô lễ. Tôi bèn lẽn nấp sau lưng của ngoại sau câu nói quá đà kia: xin lỗi cậu, con bé nó còn nhỏ, nó chưa có hiểu chuyện. Anh ta cười xuề xòa, ánh mắt có nét gì đó đau khổ. Thật ra đúng là như vậy, nhưng mà cháu chỉ bị ép làm như vậy để cứu gia đình. Bà mẹ già không thể yên vì cái chuyện tình cảm mà mất cha mẹ được. Thì không nhắc đến nữa, cháu đến đây là mong thầy và em giúp đỡ. Cháu nghe là gia nhân bên nhà cô gái kể hết về thầy và em Cúc rồi ạ. Thầy liền xoa hai tay: có chuyện gì gấp thì nói ngay đi. Dạ vâng ạ, cha mẹ cháu thực sự đang gặp nguy hiểm, mong thầy và em đến giúp. Tôi nhìn ba mẹ một lượt, ai cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Được rồi, tình thế nguy cấp thì đi thôi. Tôi rời khỏi nhà với chiếc áo ấm khoác vội của mẹ. Tôi vừa ra khỏi cầm thì mẹ đã ôm ba òa khóc. Ngoại thì cứng rắn hơn, đến bần thờ khấn tổ tiên. Nhìn nhà anh Hùng, một căn nhà lớn không thua kém gì nhà của ông lão. Đúng nghĩa môn đằng hộ đối. Nhưng mà tôi cảm nhận căn nhà có một luồng khí nồng nặc rất khó ngửi. Tuyệt nhiên không ai ra vào hoặc là có một ai ra mở cầm. Anh Hùng ngượng ngùng: từ khi gặp chuyện người làm sợ hãi bỏ đi hết, em gái cháu vừa mới mất, chỉ còn lại ba mẹ già liệt giường thôi ạ. Cánh cửa lớn vừa được mở ra, một khung cảnh hỗn loạn chiếm hữu ngôi nhà. Bàn ghế lật nghiêng ngửa, trên sàn nhà vương máu tươi. Mùi tanh của máu chảy sọc lên mũi làm tôi nôn hết bát cơm vừa ăn được. Thầy ơi, tanh quá. Ồ, thầy cũng đã nghe thấy. Âm thanh rên ư ừ làm ba người chúng tôi khựng lại. Tiếng rên ngày một lớn và đều đặn, có vẻ như rất đau đớn nhưng mà không kiềm hãm được. Âm thanh xuất phát từ trong căn phòng cửa màu trắng thật to. Anh Hùng lúc này mồ hôi đầy trán vì căn phòng kia là phòng ngủ của hai vị thân sinh. Anh đẩy cửa nhẹ bước vào, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, một khung cảnh làm tôi không thể nào quên được. Cha mẹ của anh Hùng ngồi tựa lưng vào chiếc giường hộp đắt tiền sang trọng. Bà mẹ của anh ấy nhắm nghiền mắt, miệng rên không ngừng. Mẹ của anh ấy ngồi đối diện, dùng dao lột từng mảng da trên chân của chồng. Lột được một mảnh nhỏ, bà ấy lại đưa lên gần mắt để xem cho thật kỹ, rồi gật đầu cười tủm tỉm, miệng thì thầm nói: đẹp, đẹp lắm, xính lễ đây, xính lễ đây. Anh Hùng đứng như trời trồng. Không phải lúc anh chạy ra khỏi nhà thì cha mẹ đã ngủ sao? Anh còn cẩn thận nhét một lá bùa do vị sư tặng. Anh nghĩ sẽ không có chuyện, nhưng mà chuyện gì đang xảy ra trước mắt vậy? Trên tấm nê màu trắng, máu thịt từ chân của cha anh bê bết. Mẹ anh vẫn không có dấu hiệu ngừng tay. Mẹ làm gì thế ạ? Cha ơi, cha tỉnh lại đi. Anh chạy được ba bước, mẹ của anh ngừng tay, nhìn về phía anh bằng đôi mắt giận dữ, tay cầm dao nhọn chỉ về phía anh. Đứng yên, tao chuẩn bị sính lễ cho mày cưới vợ đó. Anh Hùng lạnh người lùi lại vài bước. Cha mẹ của anh đang bị gì thế này? Mẹ anh, ánh mắt của bà ấy sao lại đỏ rực thế kia? Lại là ngươi muốn gì? Anh Hùng gào thét trong tuyệt vọng. Mẹ anh ngừng tay hẳn. Cha của anh đau đớn nằm vật ra. Khi ấy mới nhìn rõ được những mảng da to lớn và dày ở trên khay là da của lưng cha anh. Lưng của ông ấy đã mất da toàn bộ. Với những tình huống như thế này, ông ấy nắm chắc cái chết. Khuôn mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu, quá đau đớn không thể rên la được nữa. Mẹ anh bắt đầu cười lên một tràng dài, nhưng mà tuyệt nhiên không trả lời. Con quỷ ấy là quỷ câm, nếu không có tôi thì nó không thể nào diễn tả được ý. Thầy nhanh chóng dán vào lưng tôi một lá bùa, xoay người một vòng rồi điểm chỉ vào trán. Thầy nhẹ người gật đầu, tôi hiểu ý liền tiến đến nắm lấy bả vai của bà ấy. Tôi di chuyển như một cơn gió lướt qua, làm cho bà ấy không kịp trở tay. Khi tôi chạm vào cơ thể của bà ấy run lên bần bật, sau đó thì cơ thể tôi hai luồng nóng lạnh đấm đá nhau, tạo ra một cảm giác khó chịu, đầu óc lâng lâng. Tôi mở miệng nói chuyện bằng giọng ồm ồm. Chuẩn bị sính lễ cho ngươi thôi mà, đâu cần phải huy động lực lượng đến thế. Đây có đẹp không? Vừa nói tay của tôi vừa bê mâm ra người trước mặt cười nói. Đẹp lắm đấy, lóc cả tiếng mới ra được nhiêu đây. Lão già này thì cứ bám chặt vào da, ta muốn lóc một mảng thật to nhưng mà cứ bị đứt giữa chừng. Mà thôi, chắc ta chưa có kinh nghiệm, lóc hết da của ông ta rồi tiến đến lượt của bà già này sẽ tốt hơn. Ta thương ngươi còn hơn cha mẹ ngươi đó. Tôi cười lớn, mắt trợn ngược, cầm dao nhọn định lao về phía của anh Hùng. Nhưng tay trái vừa cầm dao, tay phải đánh tay trái thật đau. Dao nhọn rơi xuống nệm. Cơ thể tôi hai luồng nóng lạnh đại diện cho chính và tà đang đấu tranh với nhau. Cơ thể đột nhiên nóng hơn, tôi đang muốn đẩy con quỷ đó ra bên ngoài. Bản thân tôi không thể kiềm chế được nữa. Thầy liền hét lớn làm tôi tỉnh táo thêm đôi chút. Tịnh Cúc, cố lên, đừng đẩy nó ra lúc này. Ta chưa làm được, còn cố trói nó lại bằng tâm thức đi. Tôi mơ hồ nghe được giọng nói của thầy, nhưng trói con quỷ bằng tâm thức tôi không biết làm. Một đứa mới mở sổ mệnh mà đã có được khả năng này sao? Khá lắm. Nhưng mà theo ta từng trải nghiệm, 10 đứa chưa đứa nào làm được đâu. Miệng nói liên tục, đầu óc quay cuồng. Tôi cảm thấy bản thân của mình trong một không gian rộng. Trước mặt là thầy, thầy trong đấy cứ nói nhỏ với tôi. Đập vỡ tấm gương kia đi, tấm gương trước mặt, cơ thể sẽ thấy khá hơn mà có thể thoát ra. Tôi nhèo nhèo mắt, trước mặt thực sự có một tấm gương lớn. Đưa tay cuộn thành nắm đấm, nhưng bất chợt nhớ đến lời của thầy vừa nói. Quái lạ, có khi nào thầy gọi tôi là mày đâu chứ? Tấm gương kia là thứ gì, sao phải đấm vỡ nó? Tôi lảo đảo ngập ngừng, giọng của thầy vẫn văng vẳng ở bên tai. Đạp đi, nhanh lên. Tôi phấn chấn nghe kỹ hơn lại giọng nói đó, giọng trầm ấm nhưng mà có lúc ngọng nghịu. Là ông, không phải thầy, sao ông nói dối? Trong mơ hồ, một khuôn mặt gầy gò hốc hác, hai mắt trũng sâu với con ngươi đỏ ngầu kề sát mặt tôi. Hắn thì thầm rồi nói. Trẻ con, nghe lời, đừng hỏi nhiều. Tôi lắc đầu ngọ nguậy. Không, ông xấu lắm, không tin ông đâu. Vừa dứt lời, tôi nhận ngay một cái tát thật mạnh, móng tay của hắn sượt vào má làm tôi rớm máu. Không chỉ đau trong vô thức, lúc này thì cũng nhận ra tôi đang đấu tranh. Nằm giống móng tay đỏ ửng dần hiện ra trước mặt. Bây giờ tất cả chỉ phụ thuộc vào tôi, thầy không thể đả động. Có thể so sánh như tàu hỏa nhập ma cho mọi người dễ hiểu. Tôi phải dùng năng lực của mình để củng cố sức mạnh trời ban. Hắn cười thân thiện rồi nói. Nít danh, nghe ta, ta thả về với mẹ. Không thì xong xuôi ta lóc luôn da của cha mẹ người đó. Hắn nhè hàm răng vàng ố, hai chiếc răng nanh dài tận cằm để dọa. Tôi nhắm mắt nghiền mà miệng hét lớn. Không, ông xấu, tôi phải diệt ông. Ông sẽ hại mọi người, tôi ghét ông. Nói rồi tôi đấm đá túi bụi vào hắn. Nhưng mà làm sao đánh trúng. Hắn thoát ẩn thoát hiện cười cợt nhả: chỉ có thế thôi sao? Bất chợt trong đầu lại có một giọng nói, nhưng mà giọng nói này hoàn toàn xa lạ, không phải thầy, không phải ba mẹ, cũng không phải anh Hùng. Mau dùng máu trên cánh tay ngũ độc và nước mắt của kẻ mang mệnh thiên sát hòa với nhau để chế ngự nó. Tay của tôi bắt đầu nghe rè rè như chiếc radio vào lúc nửa đêm. Máu của cánh tay ngũ độc không phải là cánh tay phải sao? Còn nước mắt của kẻ mang mệnh thiên sát chẳng lẽ cũng lại là nước mắt của tôi? Nhưng mà đột nhiên khóc sao làm được, còn máu ở tay chắc chắn rất đau. Một đứa trẻ vừa bắt lấy máu vừa lấy nước mắt đột ngột, tôi thực sự hoảng sợ. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hắn dùng cơ thể của tôi vùng dậy, lao đến bên anh Hùng, dùng dao hua tay tới tấp. Vài vết cắt vào ngực và chân của anh chảy máu dữ dội. Thầy không kịp trở tay, chỉ khi hành động của hắn diễn ra gần xong, thầy mới rút vội kiếm mộc đào và một lá bùa bứt một sợi tóc của tôi cuộn tròn vào đó, đốt thành tro dài trên thân kiếm. Thanh kiếm dựng đứng, hai tay của thầy nắm chặt, thanh kiếm cứ chuyển động theo mỗi lần cơ thể của tôi nhúc nhích. Thầy dùng bùa để kiềm hãm hành động của hắn, mong thời gian kéo dài để tôi làm nhiệm vụ. Dù đang bị mượn xác nhưng mà tôi biết được tất cả những gì hắn vừa làm. Khuôn mặt của hắn cười trông đến thật đáng sợ. Thấy chưa nhóc con, thầy mày không làm được gì tao đâu, mày cũng vậy, đừng có phí sức. Nghe lời của tao, tao tha cho cả nhà. Tôi ấm ức bật khóc: không chịu, ông là người xấu, tôi phải diệt ông. Dứt lời hắn lao đến bóp cổ tôi nâng lên bằng những ngón tay để móng nhọn. Tao bảo đấm vỡ gương, cút khỏi đây tao tha cho, nhanh nào. Không, tôi không muốn, tôi ghét ông. Chân tay luống cuống hoảng sợ, tôi khóc thật nhiều rồi thầm nghĩ: thầy ơi, con không làm được rồi, con sợ lắm. Tôi thật sự không thể làm, bản thân tôi vốn rất sợ máu, nay lại phải tìm máu thì biết thế nào. Anh Hùng mất rất nhiều máu, khuỵ người trên nền gạch kiệt sức. Tất cả diễn ra trong căn phòng ngủ. Bất ngờ từ bên ngoài một giọng nói yếu ớt phát ra, sau đó là thân thể nhỏ nhắn của một cô gái, làm cho anh Hùng và cả con quỷ trong tôi ngạc nhiên. Người đó không ai khác, đó chính là chị Luyến, là cô gái con của ông lão. Anh Hùng giọng thều thào đau đớn: Luyến, sao em ở đây? Chị nhìn anh với một đôi mắt u buồn tiếc nuối: em đến tìm anh, tìm nó, giải quyết hết thảy một lần. Có chết cũng chết, em không thể nào để chuyện này vì em mà ảnh hưởng quá nhiều như vậy. Vừa nói chị vừa đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía của tôi. Dừng tay đi, tôi có thể nói chuyện với anh được không? Con quỷ trong tôi thả lỏng dịu dàng đến đáng sợ. Tôi trả lời chị vẫn bằng cái giọng ồm ồm trong vô thức: em nói chuyện với anh sao? Mắt của tôi long lên đầy phấn khích. Hắn bận rộn với chị Luyến cho nên tạm thời buông tha cho tôi. Đúng, hôm nay anh muốn những gì có thể nói hết trực tiếp. Hàng ngày anh ú ớ bên tai của tôi thật không hiểu được. Tôi cúi mặt buồn bã: Anh là con ma câm, nếu không được mượn xác của người có năng lực thì sẽ không nói được gì cả. Chị nhìn hắn: anh chỉ là ma thôi sao? Hắn ngồi xuống giường cúi mặt: anh là quỷ, con quỷ lâu năm. Anh cứ nghĩ sẽ ở đó đến hết kiếp nạn, sẽ đi hoặc là tiếp tục tu hành. Nhưng... Hắn ấp úng nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp chị. Hôm đó là ngày rằm, như thường lệ chị sẽ đi chùa. Hôm đấy ở chùa có một hoạt động phát gạo từ thiện, cho nên chị đành ở lại phụ giúp thêm. Dặn dò cho cô gái người làm về nhà để báo với cha một tiếng chị sẽ về trễ. Chuyện sẽ không có gì khi mà công việc sớm kết thúc, mà cô người làm còn mải mê ở hàng nước chưa tới cùng chị về. Nghĩ đoạn đường về nhà cũng không xa, mặt trời còn lấp ló ở chân trời. Thế là chị đi một mình. Trước kia có người nghe làng đồn đại về gốc cây cổ thụ nằm ở trên con đường về nhà, thường có bóng người sau những tán cây. Mấy ông thanh niên đi nhậu về ngang đó, có người nghe được tiếng ho tiếng cười. Là phụ nữ chị cũng rất sợ, nhưng sợ về trễ cha chị sẽ trông, còn cả sợ lời đồn. Dù gì thì chị cũng sắp lấy chồng, không thể để lời ra tiếng vào về phẩm hạnh. Chị cứ đi tà áo dài, cứ bay nhẹ theo những cơn gió cuối ngày êm ả. Trong buổi chiều đó chị trông thật đẹp, lứa tuổi đẹp nhất của đời con gái. Cơ thể nhỏ nhắn cùng với gương mặt thanh tú, ánh mắt pha lẫn chút u buồn, có thể làm bất cứ thanh niên nào say đắm. Cách cây cổ thụ trong lời đồn tầm vài chục bước chân, chỉ bị ngáng chân bởi hai thanh niên say xỉn không biết trời đất. Hai gã đó không biết từ đâu lù lù tiến lại gần, thốt ra những lời trêu hoa ghẹo nguyệt, tay chân thì liên tục động chạm. Em gái, em đi đâu giờ này? Để hai anh đưa em về nhé. Xinh như vậy đi một mình giờ này thì tiếc lắm đấy. Một trong hai tên thốt ra những lời vừa rồi chúng phá lên cười ngạo nghễ. Chị bấn loạn không biết nên xử lý như thế nào, mắt ngần ngấn nước chị sụt sùi. Tôi xin hai anh, nhà tôi gần đây, tôi có thể tự về được. Hai anh làm ơn tránh đường để tôi về với cha mẹ, họ đang chờ, các anh say rồi về nhà nghỉ tốt hơn. Một tên hất tay bạn nhậu đang cặp kề trên vai cổ hắn tiến đến trước mặt. Em nói gì say á? Anh nói cho em biết, bọn anh tiểu lượng ngàn ly không say. Ta không say. Nói rồi hắn vươn tay ôm chị. Chị hoảng sợ lùi lại rồi ngã trên đường. Ai anh định làm gì tôi? Anh mà bước đến tôi cắn lưỡi chết đó. Sau đó các anh sẽ ở tù. Hai tên trợn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười như được mùa. Em nói gì? Em cắn đi, anh đang chờ này. Có điều em chưa biết chứ bọn anh thích quan hệ vì xác chết lắm đấy, đặc biệt là gái xinh như em. Dứt lời, cả hai gã giật phăng áo bung hết cả cúc, lao vào chị như hổ đói. Nhưng mà vừa cúi người vào gần chị, cả hai hốt hoảng, trừng mắt dụi mắt rồi chạy mất dép. Cô quỷ, kêu tôi với, chạy nhanh lên. Chị cúi mặt khóc nức nở, nhìn lên thì chẳng có ai ngoài đoạn đường vắng vẻ không một bóng người. Đoạn này giờ này thì làm gì có ai lui tới. Chỉnh lại quần áo chị đi thật nhanh về nhà. Không biết cũng không thèm quan tâm vì sao mình lại thoát nạn. Phía sau nơi một gốc cây to, một đôi mắt xanh yên ả nhìn theo bóng dáng của chị nhoẻn miệng cười hài lòng. Trong lòng của hắn nở ra một nụ hoa xinh đẹp, một bông hoa say nắng, một bông hoa ái tình. Nói là không biết nhưng mà cũng có thể mường tượng những lời đồn đại về bóng người nơi cây cổ thụ và việc chị được cứu trong lúc nguy hiểm ắt hẳn có liên quan. Hôm sau chị lại xin phép cha đi chùa, đem cả một mâm lễ và nhang thơm. Đến nơi chị bày ra gọn gàng thắp nhang khấn vái. Tôi không biết người ở đây là ai, tôi cũng không biết chuyện hôm qua có liên quan gì đến các ngài không, nhưng mà tôi muốn đến đây để đáp lễ ơn cứu mạng này, xin nhận mâm lễ và nhang thơm như là lời đền ơn. Tâm thức tôi nghĩ đã có ai giúp đỡ, mong các ngài không chê lễ mọn. Khói nhang nghỉ ngút, chị thành tâm vái lại người không biết mặt. Không hề biết từ khi gặp hắn đã yêu chị từ lúc nào. Tiếng sét ái tình đánh trúng một con quỷ lâu năm với một cô gái tuổi trăng tròn. Sau đó hắn theo chị về nhà. Nghe được câu chuyện chị sắp kết hôn với một người đàn ông khác, hắn ghen tuông quyết theo chị, làm cho chị mang một đứa con của hắn trong bụng, dùng nó để uy hiếp nhưng không thành. Hắn đành quay sang hù dọa gia đình của anh Hùng. Sau khi thấy mọi việc không dễ dàng, hắn liền ra tay. Lần lượt là sự khiến em gái của anh Hùng mới chỉ có 12 tuổi treo cổ chết. Bây giờ thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn. Hắn đã biến mình thành một con quỷ khát máu từ lúc nào. Kỷ niệm đó chỉ mình hắn nhớ, với chị nó chưa hề tồn tại. Người luyến yêu chỉ có một mình anh Hùng. Âm dương xa cách, anh nghĩ sao có thể chứ? Hắn liền ngẩng mặt rồi nói. Có thể chứ, em cứ sinh con cho anh, sau đó để anh sắp xếp, gia đình ta sẽ đoàn tụ, anh tin mình làm được. Hắn lao đến định ôm lấy chị, nhưng chị đã lùi lại phía sau né tránh. Anh buông tha cho chúng tôi được không, đừng có hành hạ chúng tôi nữa. Tôi chưa từng có tình cảm với anh, một lần nữa cảm ơn anh vì đã cứu tôi một mạng. Nhưng mà tôi chỉ yêu một người, chỉ có một người thôi, anh biết rồi đó. Nói rồi chị đưa mắt nhìn vào hướng của anh Hùng đang thoi thóp trên sàn nhà. Anh không còn sức để mà kháng cự. Tôi lúc này vẫn còn khóc dấm dứt, nửa không muốn hắn tiếp tục ở trong cơ thể, nửa lại muốn nghe lời thầy mà hạ hắn. Một đứa trẻ 7-8 tuổi, tôi không nghĩ được nhiều. Hắn điên cuồng khi nghe những lời đó từ chị, từ ánh mắt âu yếm chuyển sang giận dữ. Không, em phải yêu tôi, em yêu tôi ở bên tôi sẽ cho em mãi mãi tồn tại. Chị cười nhẹ rồi đáp, tồn tại như anh ư, không cơ thể không giọng nói, vất vưởng hại người. Hắn phóng đến nắm tóc của anh Hùng kéo lên, kề dao vào cổ của anh. Em theo tôi sẽ không giết nó, nếu không tôi sẽ cắt cổ nó ở đây. Chị lại cười lạnh không nói gì thêm, tay xoa xoa bụng nhìn anh Hùng. Chỉ thấy anh nhìn chị gật đầu cười rồi lấy con dao nhọn cắm vào cổ. máu bắn ra khắp nơi dính cả lên mặt tôi và chị. Thầy không thể kiềm chế được nữa, thanh kiếm mộc đào gãy làm hai. Thầy bật ra phía sau hộc máu. Anh Hùng tự sát, tự giết mình bằng con dao vừa rồi lóc ra của cha anh. Chị đau đớn nhưng mà không còn khóc được nữa, lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một cây dao nhỏ khác. Trên mặt của chị bây giờ đầy máu và những vết rạch ngang dọc. Gương mặt này làm cho anh yêu thương, gương mặt này làm cho người yêu tôi phải chết. Gương mặt này đã cắt đứt lương duyên, tất cả từ nó mà ra. Từ giờ tôi hủy hoại nó, anh đã mãn nguyện chưa? Chị đâm một nhát thẳng vào tim của mình, không nói thêm lời nào nữa. Ngã quỵ nắm vội tay của anh Hùng, mỉm cười hạnh phúc rồi nhắm mắt lại. Hắn lao đến ôm xác của chị khóc giống lên. Em đi như vậy là có thể thoát được anh sao? Em muốn cục đó chết, tôi sẽ không tha thứ cho cả hai. Tôi sẽ bắt cả hai người làm nô lệ. Nói xong hắn vụt ra khỏi cơ thể của tôi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mở mắt cảm nhận sự mệt mỏi đến tột cùng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh chỉ toàn máu và xác chết. Thầy chống tay đứng dậy đến gần xoa đầu. Không sao, đừng sợ, có ta đây. Trong lúc chúng tôi chưa biết nên làm gì thì người làm chúng tôi giật mình đó là mẹ của anh Hùng. Bà ấy còn sống, nghe được tất cả nhưng mà không tỉnh lại được. Hai người có thể về, chuyện nhà tôi như thế đủ rồi, tôi sẽ tự giải quyết. Thầy và tôi cảm thấy xấu hổ khi mà không giúp được gì, một kết thúc thực sự bi thảm. Nhưng còn bà sẽ làm gì? Giọng của thầy đầy lo lắng. Tôi tự lo được, tôi cần yên tĩnh, về đi. Không thể làm gì hơn, đành lòng bước ra khỏi ngôi nhà. Tôi ngây thơ hỏi thầy, sao chúng ta không làm được gì ạ? Thầy buồn bã rồi nói, ta không có thực lực, con còn chưa có đủ sức. Vậy còn anh chị họ sẽ thế nào ạ? Làm nô lệ cho nó. Tôi liền dừng bước, chúng ta làm khác được không? Thầy im lặng dẫn tôi về nhà, bàn bạc với cha mẹ tôi vài điều, rồi dẫn tôi ra khỏi nhà trong đêm. Mình đi đâu vậy thầy? Đi tìm sư huynh của ta, anh ấy giúp được. Nhưng mà khi nào về ạ? Thầy nhìn tôi thật lâu rồi đáp, nhanh thôi, họ đang chờ chúng ta đến cứu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.